Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Lục Tiên Cô. Thôn chúng ta người kia là bởi vì đi đường đêm thời gian đụng phải một con hắc chư tiên. Sau đó hắn hay dùng gọi lợn nhà phương thức đi gọi chư tiên. Trở lại còn cùng người trong nhà nói hắn đụng tới một con đại hắc lợn. Đáng tiếc chưa bắt được. Lần này đắc tội rồi chư tiên. Sau đó hắn liền bắt đầu đau đầu. Ăn cái gì thuốc đều không dùng. Chấm ngoặc kép, nhức đầu đại khái 6-7 ngày. Sau đó bắt đầu nói mê sảng. Thành ngày lầm bầm lầu bầu. Còn cười khúc khích. Gặp người liền gọi người đi nhà hắn ăn thịt lợn. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng người nhà của hắn thực sự hết cách rồi. Đem hắn đưa đến Tam Kiều. Để vị kia Lục Tiên Cô cho hắn trị. Lục Tiên Cô gặp được hắn. Nói cái gì đều không có hỏi. Há mồm liền nói. Hắn đi đường đêm thời gian gặp một đầu lợn đen tinh. Các ngươi nói thần không thần. Hai cái thôn cách xa như vậy. Nàng không cần hỏi. Một chút là có thể nhìn gặp sự cố. Vì tăng cường Quách Đại Lộ kính nể tâm. Vương Văn Võ đặc biệt đưa bọn họ thôn vị kia chúng tả người cố sự giảng thuật một lần. Quách Đại Lộ mặt mỉm cười. Gật đầu nói. Đích xác rất thần. Quách Thanh nói. Còn có. Trên đường đụng tới cái kia loại hiển thánh động vật tuyệt đối không nên kêu loạn. Ta ông ngoại cái kia chăng có một lão đầu. Có ngày đi đất hoang cắt cỏ. Lúc trở về. Trời đột nhiên quát gió to hạ mưa to. Sau đó hắn nhìn thấy một cái mọc sừng đại long nằm ngang ở giữa đường. Ở hô mưa gọi gió. Hắn lúc đó bị sợ hãi. Kêu to có rồng. Có rồng chạy về nhà. Sau đó hắn cắt cỏ thời điểm. Nhặt được một con ngọc nghiêu. Hắn đem cái kia ngọc nghiêu treo trên người. Đông ấm hè mát. Bách bệnh không sinh. Đây đều là chân nhân chuyện thật. Cái kia ngọc nghiêu ta còn từng thấy. Âm ngày thời điểm, bụng trâu từ bên trong sẽ có một khối hắc vân. Trời trong thời điểm, liền trắng như tuyết sạch sẽ. Vương Văn Võ nói, vậy khẳng định là đại long hiển thánh độ người. Vì chính mình tích lũy công đức, ta nghe lão nhân gia nói. Rất nhiều động vật tu luyện thành tinh phía sau, sẽ ở trước mặt người hiển thánh. Ở chính thức phi thăng trước, giúp người hoàn thành một cái tâm nguyện. Vì chính mình tích lũy cuối cùng một trận công đức. Chấm ngoặc kép, điều kiện tiên quyết là, người kia không thể đắc tội bọn họ. Quách Thanh bổ sung nói, đúng, nâng đầu ba thước có thần minh, muốn thường xuyên mang trong lòng kính nể. Vì lẽ đó chuyện như vậy cũng phải nói duyên phận. Vương Văn Võ bổ sung cộng một, hai người một hát một cùng, nói tới nghe cứ như thật. Quách Đình Khai nói, ta học nhiều năm như vậy chủ nghĩa mác, trước sau mang trong lòng nghi vấn. Mà hai vị lão sư chốc lát giáo huấn, liền để ta tái tạo tam quan. Đây chính là nghe quân nhóm một lời nói. Thắng đọc sách 10 năm. Vương Văn Võ nói, sách cũng là người viết. Ai có thể bảo đảm người viết sách cái gì đều biết. Quách Đình Khai lần này hết sức thành khẩn gật đầu tán thành. Nói, võ ca câu nói này, rất có đạo lý. Gọi là tin hết sách không bằng không sách. Quách Thanh vừa nghe Vương Văn Võ đều chiếm được khen, ngợi, không ngừng cố gắng nói. Đúng vậy, nếu như để ta đi viết sách, ta liền viết thế giới này là có quỷ có thần. Chỉ bất quá còn không người phát hiện thôi. Quách Đình Khai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là vấn đề lập trường. Hắn quyết định không phát biểu kiến giải. Quách Đại Lộ thái độ khác thường, giữ yên lặng địa nghe mấy người bọn hắn nói chuyện. Ở không có làm rõ tin nhắn đầu kia Tôn Ngộ Không rốt cuộc là thần thánh phương nào trước. Hắn biểu thị của mình tam quan hoàn toàn nằm ở nát bét trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này chính hắn. Cảm thấy song phương biện hữu đều tốt có đạo lý. Vương Văn Võ đậu xe ở thôn bên một cái ngã ba đường. Sau khi xuống xe, hắn tức dục Quách Đại Lộ đi tìm Lục Tiên Cô xin lỗi. Còn chi kỷ vì hắn chọn hai quả dưa hấu. Thở dài nói, nếu có gà sống, hiệu quả sẽ tốt hơn. Quách Đại Lộ ôm dưa hấu, thái độ nghiêm túc bảo đảm nói. Các ngươi yên tâm, ta xin lỗi nhất định sẽ lễ phép thành khẩn. Đúng mực, lễ độ có tiết, chấm ngoặc kép, Đại Lộ ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng không ti. Người nhất định phải ti. Có thể nhiều ti liền nhiều ti. Người phải nhớ kỹ. Người qua là cầu thần linh tha thứ. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải là bởi vì ta cảm thấy được Đại Lộ ngươi người không sai. Ta căn bản sẽ không nhắc nhở ngươi. Nói chung ngươi tự lo lấy. Vương Văn Võ ngữ khí bên trong mang theo một loại hết lòng quan tâm. Giúp đỡ cảm khái. Được, Quách Đại Lộ gật gật đầu. Sau đó ôm dưa hấu vào thôn. Lục Tiên cô đại danh đỉnh đỉnh. Quách Đại Lộ rất dễ dàng tìm được nhà nàng. Ở hướng về thôn dân hỏi thăm nàng chỗ ở thời điểm. Rõ ràng có thể từ người kia ngữ khí cùng thái độ bên trong cảm nhận được cái kia loại gần như thực. Chất kính nể, kính như thần rõ. Tiên cô đạo trường là bây giờ dĩ nhiên không thấy nhiều loại nhỏ tứ hợp viện. Trước cửa có hai khỏa cây liễu lớn. Cành liễu đong đưa theo gió. Dường như không nhà để về u linh. Quách Đại Lộ đi vào sân. Phát hiện khu nhà nhỏ kia bị xử lý phi thường tinh xảo. Nhìn ngươi hoa cỏ trưng bày vị trí. Luôn cảm thấy là theo nào đó loại thần bí trận pháp. Đáng tiếc hắn không có đổi được âm dương ra hồng bao. Không phải vậy nhất định có thể một chút nhìn ra đầu mối. Tứ hợp viện nhà chính trên cửa ngay chính giữa vị trí cần một mặt gương tròn. Phải làm chính là từng khai quang có thể chiếu rọi tà uế đồ vật bảo kính. Ven cửa bên trái mang theo một con hoàng ngọc hồ lô. Đang nhẹ nhàng đong đưa. Chỉ từ viện tử này trang trí đến xem. Không hề xa hoa sốc nổi chi phong. Thậm chí mơ hồ có đại đạo chí giản phong độ. Lẽ ra ở tại nơi này trong sân người cũng không nên là cái gì đại gian đại ác đồ mới đúng. Quách, Đại Lộ đang âm thầm nghĩ nghe có người nói chuyện. 12 tuổi trước, không muốn qua sông, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn đến một vị thanh niên phụ nữ nắm một cái 6-7 tuổi cậu bé. Bên cạnh nói chuyện là một vị vóc người đẫy đà, khí chất không tầm thường trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử cầm trong tay một chuỗi Phật châu. Hành vi cử chỉ cho người một loại cảm giác cao thâm khó dò. Không cần phải nói, vị này chính là trong truyền thuyết Lục Tiên cô. Còn tưởng rằng là cái lão thái thái. Không nghĩ tới tuổi tác lại không lớn. Quách Đại Lộ âm thầm mời ra thiệt thi thảo. Thần thảo thần thảo, xin hỏi Lục Tiên cô đến tột cùng là ai? Trong đầu cỏ xanh nhẹ nhàng run run. Vô số quang điểm bay ra mà ra. Cuối cùng tạo thành một hàng chữ. Liễu Thúy Phân, 48 tuổi, Tây Xuyên người, 16 tuổi rời nhà chạy nạn, đi tới Tam Kiều, theo Tam Kiều có, ra cắt sống, danh xưng Trịnh người mù. 22 tuổi năm ấy, Trịnh người mù tạ thế, đem lĩnh hoàng tiên thuật truyền cho Liễu Thúy Phân. Nhân xưng, Liễu Tiên Cô, sau truyền vì là, Lục Tiên Cô. Liễu Thúy Phân bản thân cũng không có bất luận cái gì lĩnh tiên tài nghệ. Sở dĩ nhiều năm giả danh lừa bịp không bị vạch trần. Ngoại trừ phía sau nàng rất nhiều tình nhân xuất lực giảng hòa ở ngoài. Chủ yếu dựa dẫm nàng cầm tù dưới lòng đất phòng con gái riêng Nga Nga. WTF, Quách Đại Lộ được những tin tức này phía sau. Trong đầu lập tức bốc lên ba chữ này mẫu cùng một đại chuỗi dấu chấm than. Tình nhân, còn rất nhiều. Con gái riêng, còn giam cầm. Những này chân tướng nếu như truyền đi, toàn bộ Lệ Hương muốn có bao nhiêu người dân quần chúng tín ngưỡng muốn gặp phải tính chất hủy diệt. Đả kích, Quách Đại Lộ nhìn Lục Tiên cô, không tên cảm thấy một trận phát tởm. Bất quá thiệt thi thảo cho tin tức bên trong, nhất để hắn để ý vẫn là vị kia con gái riêng Nga Nga. Tại sao một cái bị giam cầm ở hầm dưới đất cô gái có thể trở thành là Lục Tiên cô giả thần giả quỷ? Chỗ dựa lớn nhất. Tốt, ta bảo đảm để hắn 12 tuổi trước không qua sông. Thời gian này, cái kia mang theo hài tử thanh niên nữ tử đầy mặt tín phục nói. Cảm tạ Lục cô, Lục Tiên cô lung lay đầu. Hờ hững nói, đi thôi, ba chén nước nhớ muốn đúng hạn uống. Thanh niên nữ tử mang theo nhi tử thiên ân vạn tạ sau khi rời đi. Quách Đại Lộ đi lên trước, khách khí nói, Tiên cô, ta tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.